Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Cuồng Bạo La U, Bạo Trì Ngọc Tiểu Cương. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương hai chân như nhũn ra, hài lòng dựa vào trên tàng cây. Hắn một hồi tưởng lại đêm qua đổ mồ hôi như mưa, hắn liền một hồi sảng khoái. Đêm qua, Ngọc Tiểu Cương cùng hai cái hợp hoan viên đại chiến đến thiên minh, đều thật đem Ngọc Tiểu Cương cho chơi đùa quá sức. Lúc ấy hắn đang suy nghĩ, hôm nay Thanh Thuần mặt ngoài dưới dĩ nhiên là đói khát như thế nội tâm, khiến cho vốn là chỉ có thể 3 phút hắn cứng rắn chiến đến tiếp cận thiên minh. Hợp hoan viên, chưa từng thấy so với chúng ta còn tức có thể nhân loại. Đang làm nằm úp sấp hai vị hợp hoan viên sau đó, Ngọc Tiểu Cương thu thập một chút tàn cuộc. Hắn muốn làm thần không biết quỷ không hay. Thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng, mà hết thảy toàn bộ bị trong bóng tối không thể động đậy La U cùng Tử Thị nhìn đập vào trong mắt. Đêm hôm ấy, La U bị hành hạ, hắn nhìn tận mắt người mình thích bị Ngọc Tiểu Cương xèn xoẹt. Hắn cắn nát răng cũng không có lực, chỉ có thể làm như vậy nhìn đến. Một khắc này, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải giết Ngọc Tiểu Cương cái hỗn đản này. Cho dù vì thế thoát khỏi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng không ngại ở đây. Mà trong bóng tối Tử Thị chính đang hướng về đi làm sao hướng về tông chủ giao phó. Khi Ngọc Tiểu Cương kết thúc mọi thứ sau đó, ám ảnh lần nữa thâu thiên hoán nhật, đem tam nữ đổi trở về. Mà kia ba cái bị Ngọc Tiểu Cương xèn xẹt hợp hoan viên bị ám ảnh tùy tiện tìm một chỗ bỏ lại. Thật là không tồi kết. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến từ trong lều vải chậm rãi đi ra ba người, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nhưng khi hắn nhìn kỹ thời điểm, phát hiện ba người khác thường. Lăng Đông trong ánh mắt của tràn đầy băng lãnh, mà Lăng Xương cùng Lăng Thu hai người đồng dạng cũng là như thế. Lần này Ngọc Tiểu Cương có chút nghi hoặc, lẽ nào các nàng không có mất đi ký ức. Ngay sau đó Ngọc Tiểu Cương tính toán dò xét. Nói, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lăng Đông nhìn đến trên cây Ngọc Tiểu Cương, nàng lạnh lùng nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ngủ rất ngon. Lăng Đông đang ngủ chữ trên cắn các vị trọng, nhìn thấy như vậy một màn, Ngọc Tiểu Cương tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng vẫn tiếp tục dò xét. Đêm qua chuyện xảy ra còn nhớ rõ sao? Ngọc Tiểu Cương mang trên mặt cười mỉm, cái nụ cười này để cho tam nữ cảm giác đến ác tâm. Lăng Xương cùng Lăng Thu ẩn náu tại Lăng Đông sau lưng, mà Lăng Đông ngữ khí oán độc nói ra, hồn hoàn chúng ta không cần rồi, chuyện này ta sẽ từng cái bẩm báo tông chủ. Đi, chúng ta trở về tông môn. Vừa nói, Lăng Đông mang theo nhị nữ liền muốn lúc tới đường đi tới. Mà Ngọc Tiểu Cương thấy sự tình để lộ, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, hẳn không khả năng a. Các nàng làm sao sẽ nhớ đêm qua sự tình đâu? Bất quá nếu sự tình để lộ, vì thanh danh của ta, đây cũng là không lưu được ba người các ngươi rồi. Ngọc Tiểu Cương lạnh sau khi cười, tay giương lên, La Tam Pháo, ngang. Sau một khắc, màu vàng hoàng kim thánh long trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ngăn cản tam nữ đường đi. Tam nữ nhìn đến La Tam Pháo, các nàng cũng không có hoảng loạn, bởi vì các nàng biết rõ, các nàng sau lưng có ca ca của mình phái tới người. Hoàn toàn không hoảng hốt, nhưng mà ngoài mặt vẫn là được giả bộ một chút. Lăng Đông sắc mặt khó chịu nhìn đến Ngọc Tiểu Cương nói ra, người muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương tà mị cười một tiếng, hắn liếm khóe miệng một cái nói ra, mặc dù không biết các ngươi làm sao sẽ không có mất đi ký ức, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi nhóm ba cái có thể sống mà đi ra tinh đấu rừng rậm sao? Yên tâm, tại các ngươi trước khi chết, ta sẽ để các ngươi lại sảng khoái một lần. Ta chính là sâu đậm nhớ, đêm qua các ngươi mùi vị là tươi đẹp đến mức nào? Cứ như vậy giết các ngươi, thật là khá là đáng tiếc. Ngọc Tiểu Cương lời này vừa nói ra, Lăng Đông sắc mặt nhất thời đen xuống. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Chỉ cần chúng ta không chết, ngày sau ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Ha ha ha, Không chết, chỉ bằng ba người các ngươi liền thứ hai hồn hoàn cũng không có hồn sư. Ngọc Tiểu Cương rất là coi thường cười nói. Mà hắn nào ngờ trong bóng tối La U đã bị ám ảnh tiếp xúc giam cầm. Sau một khắc, La U tiếng giống giận dữ vang dội. Ngập trời hồn lực đã hồn nhiên bạo phát. Lại hợp với hắn kia giữ tợn võ hồn phụ thể. Tại cực độ nổi giận dưới tình huống. Khí thế thoạt nhìn cực kỳ khuếch đại. Ngọc Tiểu Cương, ta muốn giết ngươi. Lôi đình bạo long võ hồn ầm ầm phụ thể. La U tay phải ngưng tụ khoa trương lôi điện từ trên trời rơi xuống. Uyển như thiên thần, ầm, thế không thể đỡ một quyền. Trực tiếp đem phản ứng không kịp nữa Ngọc Tiểu Cương oanh trên mặt đất. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương sau lưng mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Hiện ra một cái hố to, máu tươi dùng Ngọc Tiểu Cương trong miệng phun ra. Ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. La U đã triệt để lọt vào cuồng bạo. Vung lên bạo lực nắm đấm hướng về phía Ngọc Tiểu Cương chính là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Trong khoảnh khắc, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp biến thành đầu heo. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương chiến lực có thể sánh ngang hồn vương. Nhưng mà đây chẳng qua là sánh ngang. Tại giận dữ 57 cấp hồn vương trong tay. Là không có một khi chứng dụng. Gãy lìa xương cốt tiếng vang khởi. Tại La U quả đấm của dưới. Ngọc Tiểu Cương mặt xương trực tiếp bị đánh nứt ra. Thậm chí ngay cả xương ngực đều lõm xuống rồi. Từ La U âm thanh vang dội lại tới Ngọc Tiểu Cương bị đánh tơi bời. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có 2 giây không tới thời gian. Trong bóng tối tử thị cũng phản ứng lại. Hắn suy đoán người này khả năng chính là đêm qua người. Tuy rằng thực lực thoạt nhìn không phù hợp. Nhưng hắn cũng không được khinh thường. Mặt khác chính là hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bị đánh chết. Ngay sau đó đi lên trực tiếp chính là thứ 6 hồn kỹ. Tại đánh lui La U sau đó, hắn một cái mang theo đã mộng bức rồi Ngọc Tiểu vừa rời đi. Đáng ghét, nhìn đến bị cứu đi Ngọc Tiểu Cương. La U chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên. Nhưng mà Lăng Xương kêu lên để cho hắn dừng bước. La U sư huynh, La U không dám trở về đầu. Hắn sợ hãi tự nhìn đến Lăng Xương kia thống khổ ánh mắt. Lăng Xương nhìn đến không quay đầu lại La U. Nàng nhất thời đi lên. Vỗ vỗ La U bả vai nói ra. Cảm ơn ngươi. La U sư huynh. Nghe Lăng Xương kia tràn đầy cảm tạ âm thanh. Hắn lại cũng giữ không được rồi. Hắn chuyển thân đem Lăng Xương kéo vào trong ngực. Cái này thao tác cũng làm Lăng Xương sợ hết hồn. Mà Lăng Đông cũng Lăng Thu cũng là ánh mắt lạnh lèo. Nhưng còn không đợi các nàng nói chuyện. Liền bị La U bộ dáng làm cho bối rối. Thật xin lỗi. Lăng Xương. Đều là ta vô năng. Đều là ta vô năng. Rõ ràng đáp ứng ca ca các ngươi phải bảo vệ hảo các ngươi. Nhưng mà ta lại không có thể làm đến. Trơ mắt nhìn các ngươi bị Ngọc Tiểu Cương kia ca cầm thú cho. Chấm ngoặc kép. Tam nữ nhất thời đều bị La U làm cho bối rối. Tuy rằng tối hôm qua các nàng ba không thấy ám ảnh bộ dáng. Nhưng mà hôm nay La U xuất hiện. Đạo đưa các nàng ba cho rằng đêm qua người chính là La U. Nhưng là bây giờ nhìn cái tình huống này. Thật giống như phải không? Nếu mà La U không phải. Kia tối hôm qua người lại là ai? La U nới lỏng ôm lấy Lăng Xương tay. Hắn nhìn đến Lăng Xương ánh mắt. Hắn rất đau lòng sờ một cái Lăng Xương mái tóc. Sau đó hắn kiên định nói ra. Lăng Xương, ta phát thề. Ta La U nhất định sẽ tự tay giết chết Ngọc Tiểu Cương cái tên rác rưởi kia. Thay các ngươi báo thù. Cho dù vì thế trốn tránh gia tộc ta cũng không chối từ. Nghe La U kia kiên định giọng thành khẩn. Lăng Đông vui vẻ. Mà Lăng Xương chính là tiểu trái tim ùm nhìn đến La U. La U sư huynh. Chấm ngoặc kép, La U sư huynh, kỳ thực chúng ta cũng không có bị Ngọc Tiểu Cương cho. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.